Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3430, quần vương héo tàn, tổ kiếm chủng đến cùng phát sinh đại sự gì, ngàn tỷ cổ binh bóng mờ, đều đâm thủng tổ kiếm chủng khu vực bên ngoài, phóng xạ ra óng ánh tuyệt thế ánh sáng, soi sáng vô tận cương vực đều muốn đang run rẩy bên trong vỡ diệt. Đây là cái thế phong mang chi khí dâng trào mà ra. Theo thời khắc này bắt đầu, huyết sắc cấm kỵ lộ nhất định không ở bình tĩnh. Một ít quan tâm tổ kiếm chủng cường giả, tựa hồ nghe đến thần ma ở giống to. Cổ vương đang gầm thét, vương binh ở nghịch chuyển đế nguyên. Toàn bộ tổ kiếm chủng đều run rẩy theo. Đây là không thể nào tưởng tượng được sát phạt. Mười mấy cái cổ xưa vương a, mặc dù là nghịch thiên sát cục, muốn chôn vùi những cường giả này cũng không phải như vậy đơn giản. Thế nhưng biển kiếm sức mạnh vô cùng, treo lơ lửng ngàn tỷ cổ kiếm, bọn họ khôi phục ra sức mạnh đáng sợ, bùng nổ ra tổ kiếm cung niên đại đỉnh phong sức mạnh, đủ để kinh sợ vũ trụ luân hồi. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyết sắc cấm kỵ lộ ngoại vi đều không yên tĩnh. Khi thấy hai cái bóng từ bên trong khoan ra thời khắc, bọn họ đi lên ép hỏi, cấp bách nghĩ phải thấu hiểu trong này phát sinh đại sự gì. Bởi vì bọn họ nghe được cổ vương đều ở gào lên đau xót, tựa hồ tao ngộ uy hiếp nghiêm trọng, tổ kiếm xuất thế, mười mấy cái cổ vương đại nhân liên thủ trấn áp tổ kiếm. Đạo Lăng để lại một câu nói, để bọn họ toàn bộ đều chấn động. Ai có thể nghĩ đến, mười mấy cái cổ vương dĩ nhiên thành công tìm tới tổ kiếm. Điều này nói rõ tổ kiếm cung truyền thừa gần vấn thế. Ha ha ha, ta luân hồi một mạch nhất định vang dội cổ kim, cửu viễn niên đại vũ trụ bá chủ thế lực tổ kiếm cung trở thành ta luân hồi một mạch vật trong túi. Những người này kích động hỏng rồi, từng cái dồn dập đi vào, muốn chúc mừng cổ vương thành công tráng cử. Đi nhanh lên, Đạo Lăng cùng hắn thiên tôn nhanh chóng lui lại, một khắc cũng không muốn ở thêm. Nếu là cổ vương là tin qua đời truyền đi, một cái đại sát cục sinh ra tai họa truyền đi, tam đại thượng tộc tất nhiên cả tộc tức giận. Lâm Thi Thi hẳn là nghĩ muốn mượn cổ vương sức mạnh tiến vào tổ kiếm chủng bên trong. Đạo Lăng suy đoán đến một bước này, Lâm Thi Thi tuy rằng có thể mở ra môn hộ, thế nhưng không cách nào vượt qua biển kiếm. Tổ kiếm chủng rốt cuộc chôn vùi, bất quá lưu lại thủ đoạn nghịch thiên có thể chống đối ngoại lai thế lực xâm lấn. Hiện tại sát cục dĩ nhiên hình thành, mười mấy cái cổ vương sợ là sẽ phải chết đi không ít. Sự tình một ít tiết lộ ra ngoài, hậu quả thực sự là quá nghiêm trọng cùng khủng bố. Tổ kiếm chủng tuyệt đối phát sinh đại sự, mau chóng tra xét, vũ trụ không bình tĩnh. Tam đại thượng tộc trong tộc đều không yên tĩnh, bởi vì trong tộc có rất nhiều cường giả nguyên thần đăng tát. Thậm chí đem người thứ nhất tiên tộc cổ vương nguyên thần đèn tắt đi thời khắc. Chuyện này liền phi thường nghiêm trọng cùng khủng bố. Ầm ầm ầm, chỉ có điều gần nửa ngày, nơi này phát sinh động đất, luân hồi thiên bàn hình chiếu nghiền ép mà đến, tràn ngập kinh thế luân hồi lực lượng, thẩm thấu tổ kiếm chủng ngoại vi địa vực, đang hướng về biển kiếm phương hướng bắt đầu nghiền ép. Hoàng tộc tiên đồ xuất thế, lại là một tia khủng bố vô biên gợn sóng. Hoàng tộc tiên đồ đang thức tỉnh, bức tranh này gánh chịu toàn bộ hoàng tộc cổ sử vinh quang. Nó thức tỉnh có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vô tận cương vực đều bị che kín trụ, đang hướng về tổ kiếm chủng nộ ép mà đến. Ầm ầm, một cái xa xôi địa vực bùng nổ ra một đạo đen sẫm khe lớn, cắt rời vô tận vũ trụ cổ tinh, Đây là một khẩu mâu, vương xuống ngàn tỷ lớp tiên đạo trật tự, tràn ngập khủng bố vô biên sức mạnh, đều chặn đánh xuyên một cái vũ trụ đại thế. Tiên tộc chi mâu vấn thế, đến cùng phát sinh đại sự gì? Tam đại thượng tộc chấn tộc sát khí, trong một ngày toàn diện theo trong ngủ say tỉnh lại, đánh về phía tổ kiếm chủng. Chuyện này quá nghiêm trọng, toàn bộ vũ trụ tinh không đều đi theo ghế tựa. Tam đại chí cường thiên binh sức mạnh theo trong ngủ say tỉnh lại, đều chỉ về hướng về tổ kiếm chủng. Có một loại bắn chìm vũ trụ này vùng cầm xu thế. Bất hủ thành đều đi theo rung động lên. Đạo lăng cùng thiên tôn mới vừa trở về bất hủ thành, liền nhìn thấy bức tranh này. Ghê gớm, tam đại thế lực bá chủ, gốc gác quá khủng bố. Nghe đồn này tam đại vô thượng binh, tế luyện đếm không hết vũ trụ kỷ nguyên. Không biết sức mạnh của bọn họ, cùng cự phủ, trảm tiên đao, hỗn độn lôi truy so ra, đến cùng ai mạnh ai yếu. Đạo lăng cùng thiên tôn đứng ở bất hủ thành đỉnh, ngóng nhìn tổ kiếm trùng phương hướng. Tam đại chí cường thiên binh ở giải phong, quả thực mang theo vỡ diệt tổ kiếm chủng quyết tâm. Đạo lăng chưa từng có cái gì lo lắng, nhiều năm như vậy đều qua, nếu là ba thế lực lớn thật sự có cái này năng lực, tổ kiếm chủng đã sớm vỡ diệt, không thể sẽ đợi được hiện tại. Năm đó ta sau khi rời đi, đế lộ chiến phát sinh đại sự gì? Chuyện này đạo lăng giấu ở trong lòng rất lâu. Năm đó đạo lăng sau khi rời đi, đế lộ chiến tuy rằng kéo dài chinh phạt xuống, thế nhưng bởi vì bất hủ thạch xuất hiện, xem như là vô hình chung giúp đế lộ chiến một đại ân, cho quét rác lão nhân thức tỉnh thời cơ. Đế lộ chiến hao tổn cố nhiên rất lớn, nhưng là đi ra một vị quét rác lão nhân, một vị mạt pháp niên đại đệ nhất đế, uy hiếp dị vực cũng không dám cùng đế lộ chiến chết dập, chỉ có thể đạt thành hòa bình thỏa thuận. Đại đế nói, tính toán 10, 20 năm, minh ước sức mạnh sẽ tản đi. Thiên tôn trầm giọng nói, đại đế đã cảm giác được minh ước sức mạnh. Hắn nói là dị vực tổ vương một khi xuất thế, nếu là không có chống đối tổ vương sức mạnh, chính là cửu tuyệt thiên tận thế. 10, 20 năm, đạo lăng hít sâu một cái, thời gian này quá ngắn ngủi, bọn họ đều mới vừa bước vào tầng 9 không có bao nhiêu năm. 10, 20 năm đối với bọn họ tới nói đều quá ngắn ngủi. Đạo lăng vào lúc này hỏi liên quan với cực đạo đại đế sự tình. Lúc đó hắn cùng cực đạo đại đế từng giao thủ. Vào lúc ấy cực đạo đại đế còn chưa từng thành đế. Thiên tôn một trận cười khổ. Ở cực đạo đại đế bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất đỉnh phong thời đại, đều có thể uy hiếp cổ vương tính mạng. Sau đó thiên tôn liền bế quan. Đạo lăng tâm thần càng ngày càng trầm trọng. Dựa theo thiên tôn lời giải thích, hắn cùng cực đạo đại đế giao thủ thời điểm, huyết sắc cấm kỵ lộ đã đóng. Này cùng Tống Thủy Thu theo tiểu tiên vương trong miệng được lời nói, manh mối vừa vặn ăn khớp. Trời ạ, đến cùng xuất hiện đại sự gì? Huyết sắc cấm kỵ lộ càng ngày càng không bình tĩnh. Loại này động tĩnh vang vọng huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa, kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Một cái lại một cái khủng bố tin tức lưu truyền tới, chấn động toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Chết đi 7 đại cổ vương, sống sót toàn bộ trọng thương, có người đều đang run rẩy. Nếu không có tam đại chí cường thiên binh giết tới, tổn thất sẽ thảm hại hơn trọng. Hơn nữa hiện tại biển kiếm đã mất tích, như là biến mất ở tổ kiếm chủng. Điều này nói rõ đi về tổ kiếm trùng con đường này triệt để đứt đoạn mất. Tam đại thượng tộc muốn cho hả giận cũng không tìm tới mục tiêu. Đạo chủ, Một ngày này khủng bố sát khí rơi sông lấp biển. Đạo chủ tên lại một lần nữa hung uy ngập trời. Tất cả manh mối đều cùng đạo lăng có quan hệ. Lúc ấy có người nhìn thấy nữ tu la bước vào tổ kiếm trùng bên trong. Nắm giữ biển kiếm sức mạnh. Nàng rất khả năng là tổ kiếm trùng truyền nhân. Năm đó hắn ném đi hỗn độn tàn đồ. Nhất định là vì mượn ta ba thế lực lớn sức mạnh. Mở ra biển kiếm. Tam đại thượng tộc trọng thương cổ vương triệt để phát điên. Đây là vô cùng nhục nhã. Tam đại thượng tộc tổn thất nặng nề. Nguyên khí tổn thất lớn. Nhưng là tất cả những thứ này đều là bởi vì một tấm hỗn độn tàn đồ. Dẫn ra mầm tai họa. Để bọn họ rất khó đi tiêu tan. Huyết sắc cấm kỵ lộ các nơi sát quang phóng xạ. Lấy tổ kiếm trùng làm trung tâm. Chu vi ngàn tỷ cương vực đều bị phong ấn lại. Ba thế lực lớn nhân mã triệt để phát điên. Khắp thế giới sưu tầm đạo lăng tung tích. Nhưng là một ngày này bất hủ thành một cái trên đường phố truyền ra một ít phong ba. Có người lấy ra bản đồ kho báu bán tháo. Nói là cùng nửa bộ siêu thoát kinh có trọng đại liên quan. Hết chương.